Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, phần 20, khó mà nói, cũng có thể là nhân đạo tổ chức làm kỷ niệm money người muốn tìm bảo hộ thần đi. Này ngoạn ý đến chạm vào vận khí, Phùng Gia Viễn cười khổ thở dài một tiếng. Vị này trước phóng viên tin tức thoạt nhìn tương đương mất mát. Ta nhất đẳng tòa sáu chàng nhiệm vụ gặp được tam chàng thần quái. Đầu một hồi dọa choáng váng, lần thứ hai muốn thử xem, không cơ hội, lần thứ ba cuối cùng ở bên cạnh giếng gặp được một cái. Kết quả ta một sợ hãi, không dám qua đi, làm một cái khác đội quá khứ, thế cái kia thủy quỷ báo thù, nhân ra liền thành kia anh em ta không lại gặp phải quá. Về sau ngươi muốn gặp gỡ có thể tâm sự, hắn thở ngắn than dài. Mang cái hồng y thường nữ quỷ, ướt đẫm cái loại này, nói là bảo hộ thần, kỳ thật đều là quỷ sao, Bách Hàn nhớ tới vừa rồi bánh xe quay bị đèn pin cột sáng quét đến váy đỏ. Búp bê vải, nhịn không được đánh cái rung mình. Phùng Gia Viễn gật gật đầu, một bộ không sao cả tư thế, không sai biệt lắm sao, nói là quỷ thần. Không đều là không đạt thành tâm nguyện người chết sao? Không chịu quy về địa phủ, nhớ thương trần thế gian thân thù bạn cũ, chờ đợi có hay không người qua đường có thể giúp một phen. Đợi đến tâm nguyện được đền bù, cam nguyện từ đây đi theo bên người, đi đến lò sưởi trong tường biên đầu gỗ tiểu nam hài bên người. Bách Hàn yên lặng suy tư, nó có thể trở thành bảo hộ xã sao? Hắn yêu cầu là cái gì? Giết chết nữ phu cứu bọn họ đi ra ngoài. Nhớ rõ đã từng xem qua một bộ Hàn tái ngươi cùng cách lôi đạc. Nghiêm khắc lại nói tiếp không tính là phim kinh dị. Nói được một người tao ngộ tai nạn xe cộ, tỉnh lại sau bị một cái nữ hài đưa tới rậm rạp rừng rậm nhà gỗ nhỏ. Nơi này còn có nàng hai cái huynh đệ. Bắt đầu hắn thực cảm kích. Không bao lâu liền phát hiện chính mình bị nhốt tại đây đống đồng thoại tốt đẹp nhà gỗ. Vô pháp rời đi, đáng sợ sự thật chậm rãi hiện ra tới. Tam huynh muội bị thật sâu thương tổn quá. Khát vọng tìm được đại nhân làm chính mình ba ba mụ mụ. Người này cũng không phải cái thứ nhất bị bọn họ mang về nhà gỗ người ngoài. May mắn chính là, hắn đem tiểu nữ hài cảm động. May mắn chạy thoát những người khác bị giết rớt mai táng vận mệnh. Rốt cuộc có thể thoát thân rời đi, trở lại nhân thế gian. Đến nỗi kia ba cái vừa không là quỷ hồn, cũng không phải người sống tiểu hài tử, tiếp tục sinh hoạt ở xen vào âm phủ cùng dương thế rừng rậm chờ đợi chọn người thích hợp. Trước mắt cái này đầu gỗ tiểu nam hài rốt cuộc là chuyện cổ tích Grimm tránh được nữ vu ma. Trượng, cứu ra muội muội đào tẩu đứa bé kia, vẫn là điện ảnh xen vào người sống cùng quỷ hồn chi gian. Tiểu nam hài đen nhánh đôi mắt đột nhiên chuyển động chiều nàng chớp chớp. Miệng liệt mở ra, Bách Hàn đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới liên tục lùi lại. Phanh mà đánh vào trên sofa phủng iPad cùng Thẩm Bách Phúc nói chuyện phiếm Tống Đình trên người. Như thế nào là, nàng vội vàng nâng dậy Bách Hàn, người sau sắc mặt trắng bệch, bắt lấy Thẩm Bách Phúc cánh tay. Trăm Phúc, chúng ta trở về đi, đại khái nhớ tới ban ngày nàng nói qua sự tình. Thẩm Bách Phúc không chút do dự đứng dậy. Đến, chúng ta đây đi về trước, còn phải đổi kia đội anh em đâu, lời này lập tức lệnh Tống Đình thất vọng lên. Phùng Gia Viễn cũng thực ngoài ý muốn, nhìn xem đồng hồ, lúc này mới 9 giờ. Gấp cái gì, nhiều chờ lát nữa đi. Trở về một đại bang tân nhân hỏi tới hỏi lui có phiền hay không, không biết có phải hay không. Trương đột nhiên bảo hộ thần hồ ly vừa rồi vào cửa vây quanh phòng khách đi bộ một vòng mới chạy. Đến sân duyên cớ, vừa mới ở chỗ này dừng lại hơn một giờ Bách Hàn cũng không cảm giác được ban ngày bực bội áp lực. Hiện tại cái loại này xuyễn bất qua tới khí cảm giác lại toàn bộ đã trở lại. Hơn nữa càng tốt hơn, phảng phất chúng nó chỉ là khai cái đào ngũ. Bách Hàn nổi da gà đều đi lên, sải bước tật lao ra môn, đào đem ngồi xổm trong viện hút thuốc Trần Lỗi. Văn Chương hai người hoảng sợ, làm sao vậy, Bách Hàn, khóe mắt quét đến ngân bạch hồ ly đang ở sân nhìn chằm chằm cắt thành mấy tiệt nữ phu hài cốt nhe. răng trợn mắt, trong miệng không ngừng phát ra ô ô thanh. Cái đuôi thượng mao đều tạc lên. Bách Hàn không đáp, bước nhanh chạy vội tới viện ngoại đứng yên mới quay người lại. Ta phải đi về, Thẩm Bách Phúc vội vàng hòa hòa bôn sắp xuất hiện tới. Hồng Hạo đi theo hắn phía sau. Từ từ ta a, thật là, Mãnh ca Đông ca, ước chừng trần chờ hơn 10 giây. Trương Mãnh mới đứng lên, bên người Văn Thụy Đông tắc hung hăng chừ mấy điếu thuốc mới đem tàn thuốc trên mặt đất phân về. Đi rồi, ngày mai buổi sáng lại đây, thẳng đến lại lần nữa đem kẹo phòng xa xa ném tại phía sau. Từ Hồng Hạo trong tay đoạt lấy cây đuốc, Ngân Bạch Hồ Ly lại trong người đời trước sau vui sướng chạy động. Bách Hàn mới tùng khẩu trường khí, các ngươi biết không, vừa rồi ta nhìn đến, lò sưởi trong tường cái kia tiểu nam hài đôi mắt ở động. Con chiều ta cười, ta dựa Thẩm Bách Phúc có điểm nghĩ mà sợ. Trách không được đâu, Mãnh ca Đông ca, không phải nói đầu một ngày không có việc gì sao? Vấn đề này Trương Mãnh nghĩ nghĩ mới đáp, ta gặp được quá đều không có việc gì, bất quá nghe nói cũng có ngoại lệ, tỉ như nháo quỷ tương đối tàn nhẫn địa phương, tương đương thiếu cho nên, ngày đầu tiên vẫn là rất an toàn, nhiều lắm dọa chúng ta nhảy dựng, vô pháp xúc phạm tới người khác, Bách Hàn như vậy cân nhắc, kinh hoàng ở trong lòng thật lâu vứt đi không được. Ta tình nguyện lại đi bánh xe quay đối với búp bê vải cũng không nghĩ đi kẹo phòng. Tính tính, bánh xe quay cũng không đi. Chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Đi tạp đinh xe bên kia nhìn xem đi, Trương Mãnh đề nghị. Đó là một cái khác phương hướng. Tới đều tới, bốn phía đen như mực. Đèn pin cột sáng đánh đi lên cái gì cũng thấy không rõ. Đỉnh đầu rậm rạp cành lá đem tinh quang che đến kín không kẽ hở. Chỉ có nơi xa ven đường cây đuốc phát ra mỏng manh quang mang. Thẩm Bách Phúc cũng có chút chột dạ, sờ sờ bên hông túi gấm, ta đem ta cũng kêu ra tới. Thẩm Thiên, đừng đừng đừng, Văn Thụy Đông thiếu kiên nhẫn đè lại hắn cánh tay. Chỉ như cũ vây quanh mọi người đảo quanh Ngân Bạch Hồ Ly. Đừng kêu, đầu một ngày không có việc gì, vốn dĩ Mãnh ca Fox liền ở đâu, ngươi lại đến cái Phật Châu. Lần này cái gì đều nhìn không thấy, ban đêm 12 giờ đã đến hết sức. Nhìn thấy đặt chân mà mấy gian lóng lánh minh hoàng ánh đèn phòng nhỏ khi Bách Hàn cơ hồ có loại về. Nhà ảo giác, cửa hai cái canh gác trò chuyện thiên, đẩy cửa đi vào một khác đội chính la lên hết xuống đánh bài poker. Mấy nam nhân đều ở hút thuốc, cách vách tân nhân nhóm cũng không ít không ngủ, đi tới đi lui cư nhiên thực náo nhiệt. Cuối cùng đã trở lại, thấy bọn họ tiến vào, một khác đội viên mặt nữ sinh đem bài một ném chào đón. Thế nào, không có việc gì đi, một cái khác tóc dài nữ sinh cười kêu, toa toa ngươi chơi xấu tương đương, nghĩ đến là nàng thua bài không chơi. Nhảy ra ba lô lấy ra nước uống, thả lỏng lại Bách Hàn hướng ven tường một dựa, nghe Trương Mãnh cùng Hồng Hạo đem nửa vãn trải qua chiều bọn họ nhất nhất giảng thuật. Cường điệu nói giảng bánh xe quay búp bê vải, các ngươi muốn qua đi cũng chú ý điểm money, hảo, chúng ta đây tránh điểm money, Lương Vũ Sinh rất khách khí nói lời cảm tạ. Nhìn dáng vẻ hắn đã sớm đang đợi, hơi thêm thu thập liền cầm trường đao đứng ở cửa, hắn bốn gã đội viên cũng đều chuẩn bị tốt, díu ra díu dít đi ra ngoài, bọn họ người nhiều lại không muốn tách ra. Dù sao mấy ngày hôm trước tương đối an toàn, cũng liền cùng nhau hành động, nghe tới bọn họ cũng phải đi kẹo phòng tìm nhị đẳng tòa tâm sự. Bách Hàn bỗng nhiên ngồi thẳng thân thể, lớn tiếng nói, đúng rồi, các ngươi cẩn thận một chút, kẹo phòng không thích hợp, bên trong kia hai cái đầu gỗ tiểu hài tử, ân, bọn họ sẽ động, mọi người ánh mắt đều tập trung ở trên người nàng. Hai nữ sinh sắc mặt trắng bệch. Bách Hàn trong lòng nói không nên lời bực bội, đơn giản vươn tay phải ở chính mình trước mặt không khí liên chạm vài cái. Trần Lỗi bọn họ cũng biết, đem nhà gỗ cửa cái kia nữ phu đều cấp chém nát. Còn có bí đỏ đầu, một khác đội xuất phát, hai đội các phân đến một gian phòng, tân nhân nhóm tễ ở cách vách lớn nhất trong phòng, cách một bức tường có thể nghe được có người khóc cái không ngừng. Bách Hàn ở phòng góc tìm khối sạch sẽ địa phương cùng Y Manmani cửa tơ vàng mắt kính tiếng. Rất thấp, Hạo ca, kia lần tới vẫn là chúng ta này đội tổ một khối đi. Hồng Hạo thanh âm cũng không lớn, không nhất định, 5 người một đội, mỗi chàng nhiệm vụ tam đội người thêm 9 tân nhân, này ngoạn ý tùy cơ, không nhất định chạm vào thượng A tơ vàng mắt kính hít một hơi khí lạnh. 5 người một tổ, như thế nào tính tổ thượng? Tới rồi bồng lai, đại khái Hồng Hạo ở hút thuốc. Ngừng sẽ mới tiếp tục, có một cái tấm bia đá kêu Kim Lan Khế. 5 người một khối cầm vé xe hướng lên trên một phóng. Bên trên toát ra tự nhi tới liền tính tổ thượng. Đúng rồi, cần thiết cấp bậc giống nhau a. Nhất đảng tòa tổ nhất đảng tòa, nhị đảng tòa chỉ có thể cùng nhị đảng tòa tổ Kim Lan Khế. Tơ vàng mắt kính ngạc nhiên nói, cổ đại tấm bia đá, còn có thể toát ra tự nhi tới, này lại là công nghệ cao a. Nếu không nói đi, Hồng Hạo dầu dĩ, nói là cổ đại đi, lại có xe lửa, nói là hiện đại đi, lại biến thành cổ đại phòng ở, động bất động chữ phồn thể, mẹ nó, phong cách một chút không thống nhất, này đều cái gì ngoạn ý nhi, còn không phải sao. Lung tung rối loạn không hề cách điệu, Bách Hàn trong đầu hiện lên một khối có khắc kim sắc chữ phồn thể cao lớn huyền sắc tấm bia đá. Theo sau liền nặng nề ngủ rồi, chờ nàng tỉnh lại thời điểm, truyền tiến lỗ tai vẫn như cũ là Hồng Hạo cùng tơ vàng mắt kính lời nói. Vậy các ngươi lão tổng cũng quá tổn hại, thiếu đạo đức a kia cũng không phải là, thảo, liền nha này đức hạnh, phát không được tai. Tiểu đánh tiểu nháo đi, còn nhớ thương đưa ra thị trường, không diễn, sáng ngời ánh mặt trời xuyên thấu qua cũ nát cửa sổ chiếu vào phòng. Bách Hàn dụi dụi mắt, sớm như vậy liền nhiều như vậy lời nói, Thẩm Bách Phúc không biết khi nào ngủ, tứ tung ngang dọc nằm ở cửa đang ngủ ngon lành, còn ôm ba lô cùng dương hành lý, Văn Đông Thụy cùng Trương Mãnh không biết đi nơi nào, Bách Hàn lười nhác vươn vai. Nhảy ra bàn chải đánh răng khăn lông ra cửa, cửa Hồng Hạo cùng tơ vàng mắt kính giống hai cái môn thần dường như một bên một cái. Đều là vành mắt biến thành màu đen, hiển nhiên một đêm không ngủ, bên ngoài có người canh gác, đúng là Lương Vũ Sinh cùng cái kia người cao to Triệu Hàm Đan. Thấy nàng ra tới gật gật đầu, nàng cũng hồi cái tươi cười, thủy mang không nhiều lắm, đành phải tiết kiệm qua loa rửa mặt chải đầu. Nhà máy năng lượng nguyên tử cách nơi này như vậy gần. Có thể hay không có phóng xạ, dùng khăn lông ướt lau mặt thời điểm, có người chiều trước mặt đi tới. Đúng là Lương Vũ Sinh, nàng dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn phía hắn. Đối phương cười cười, Bách Hàn, lưu hai câu, Bách Hàn ứng thanh, đem khăn lông đáp ở cổ tay. Bát bát ướt dầm dế tóc mái. Các ngươi ngày hôm qua, thế nào? Hắn đơn giản đáp. Chúng ta đi phòng chiếu phim môn sơ, phòng chiếu phim là công viên một cái khác phương hướng. Nghĩ đến bọn họ chọn chính mình đội ngũ chưa kịp đi nơi. Nhớ rõ nơi đó thoạt nhìn cũng rất nguy hiểm mà Ni Ân. Nhìn thấy cái gì sao? Không có, nơi đó thực âm u. Đi vào cây đuốc liền diệt hai chỉ. Chúng ta liền rời khỏi tới, Lương Vũ Sinh vững vàng mà đáp. Lại nói. Còn đi tranh tạp đinh bãi đỗ xe, tạp đinh xe sao? Ban ngày quá khứ thời điểm Bách Hàn nhớ rõ ràng, đó là khối rộng mở bình thản nơi sân, phương tiện đủ, thoạt nhìn nguyên bản tưởng khai phá thành trọng điểm hạng mục. Lúc này sớm đã tan thành mây khói, dì xét loang lổ tạp đinh xe siêu siêu vẹo vẹo đem toàn bộ bãi đỗ xe đình đầy. Chỗ đó có vấn đề sao? Nói không tốt. Quá khứ thời điểm không có việc gì, chúng ta còn đãi sẽ, sau lại đi xa, có mấy chiếc xe bỗng nhiên giật giật, Bách Hàn lập tức nhớ tới kẹo trong phòng cái kia đầu gỗ tiểu. Nam hài, đối với nàng chớp chớp mắt lộ ra cái tươi cười, sau lại đâu, sau lại hiển nhiên không quá mỹ diệu, Lương Vũ Sinh nhăn chặt mày, chờ chúng ta trở về, lại không động tĩnh, người cũng biết chúng ta người nhiều. Không dám mạo hiểm, đành phải triệt trở về trên đường chúng ta thương lượng một chút, hắn chiều chính mình đồng bọn. Phương Hương ý bảo, lại đi tranh ban ngày đi qua bến tàu, Nơi đó nhìn qua cũng không có gì. Trong phòng không có gì dị thường. Trong nước cũng không động tĩnh. Nhưng là ta tổng cảm giác có cổ quái. Đến nỗi bánh xe quay. Nếu các ngươi nói có vấn đề, chúng ta liền không qua đi. Người này thoạt nhìn tương đương cẩn thận bảo thủ. Đương nhiên cũng cùng bọn họ 5 người chỉ có một con bảo hộ thân có quan hệ. Bách Hàn, đây là ngươi cùng Thẩm Bách Phúc. Hồng Hạo trận đầu thân quái nhiệm vụ đi. Bách Hàn gật gật đầu. Ta phía trước hai chàng đều là thần quái loại hình. Kinh nghiệm do các ngươi nhiều điểm mà đi. Lương Vũ Sinh hiển nhiên cân nhắc như thế nào tìm từ. Đều nói 3 ngày trước xác định vững chắc không có việc gì. Ta trải qua kia hai chàng cũng là như thế này. Nhưng ngươi xem hiện tại trận này. Mới vừa đệ nhất vãn liền không quá thích hợp chúng ta người nhiều. Vốn dĩ muốn nhìn một chút có thể hay không tìm xem bảo hộ thần. Hiện tại xem ra đến bảo thủ điểm, an toàn đệ nhất, hắn thần sắc thản nhiên, thoải mái hào phóng nói. Tới rồi cuối cùng mấy ngày, đại khái đến dựa vào các ngươi hỗ trợ quá quan, người này đảo cũng quang minh lỗi lạc. Tổng hào quá giáp mặt kêu thì thì, sau lưng thọc dao nhỏ, Bách Hàn như vậy nghĩ, cũng đáp đến sảng khoái. Hảo a, như vậy, đợi lát nữa ta cùng Thẩm Bách Phúc Trương Mãnh thương lượng. Chúng ta lại đụng vào chạm trán kế hoạch, các ngươi kinh nghiệm nhiều. Chúng ta vừa lúc cho nhau hỗ trợ, vậy thật tốt quá. Tươi cười xuất hiện ở Lương Vũ Sinh trên mặt. Nhìn ra được mang theo vài phần như chút được gánh nặng. Hắn thuận tay vỗ vỗ trên vai trường đao, bỗng nhiên lại nói, Bách Hàn, ta đi qua kẹo phòng ân. Ngoặc kép, hết chương.